Kiến trúc sư, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộn bột mì và phấn rôm theo tỷ lệ 7:3 được một hỗn hợp. Hiệu quả không tệ, nhưng cho dù tất cả thuận lợi, bọn họ vẫn cần phải có một nhân chứng phía nhà nước. Nước mắt Lưu Dịch Dương tuôn trào. Cậu nhóc vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy sợ hãi. Những cú đấm đẩy của cậu nhóc chỉ như gãi ngứa cho Vương Hâm đang phấn khích. Bởi vì chênh lệch sức lực quá nhiều khiến cậu nhóc cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cậu nhóc không dám khóc thành tiếng. Bởi vì Vương Hâm sẽ dùng bàn tay bẩn thỉu của mình che miệng cậu nhóc lại. Hai người tới đồn cảnh sát báo án thì nhận được một tin. Đây không phải lần đầu có người tố cáo Vương Hâm xong đến bây giờ lão vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vương Hâm nhún vai, tỏ vẻ biết điều thì nên thả lão ra. Trần Tây An chỉ vào tay lão, vậy sao? Vậy thì tiếc thật ấy. Sau này ông chẳng còn cơ hội để thưởng thức nữa rồi. Chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để kiện ông ra tòa. Vương Hâm nghẹn họng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn dần trở nên độc ác. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Hâm thấy hắn gật đầu về phía huyền quan. Chào một tiếng, cảnh sát phụ trách lấy lời khai là một người đàn ông trung niên. Trong nhà có đứa con đang độ tuổi tiểu học, cũng lo lắng con mình gặp phải dạng người bề ngoài đạo mạo bên trong cầm thú thế này cho nên đã đồng ý với bọn họ sẽ tới đó ngay khi nhận được điện thoại báo cáo. Cuối cùng sắc mặt Vương Hâm cũng thay đổi. Chẳng hiểu sao trong đầu lão ta chợt vang lên câu hỏi. Cảm giác sờ vào phấn rôm thế nào? Của người đàn ông đối diện. Tim lão đập thình thịch. Cứ cảm thấy có gì bất thường. Anh mập gầy đi rất nhiều. Trước đây anh ta béo tới mức không nhìn rõ mắt mũi. Bây giờ gầy đi một chút mới cảm thấy sức sống tiềm tàng. Chẳng qua giữa anh ta và Lương Cầm có gì đó rất lạ. Trước đây một ngày cãi nhau 10 lần. Bây giờ lại chẳng nói gì với nhau. Không biết trong khoảng thời gian nghỉ Tết này giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ông Vương Hâm. Tôi biết ông có người chống lưng rất mạnh. Nhưng cho dù có là sở trưởng sở cảnh sát đi chăng nữa thì ông cũng đắc ý hơi sớm rồi đấy. Bây giờ là thời đại mạng Internet. Ông không ra ngoài thì người ta cũng có thể đào ra ba đời tổ tông nhà ông. Ông có quyền, tôi có dư luận. Mặc dù tôi bất tài song dẫu sao cũng là tài khoản chứng thực. Tôi chỉ cần đăng một bài thôi sẽ có cả nhìn. Chục nghìn lượt xe, cư dân mạng hiện nay ghét nhất cái dạng cặn bã như ông. Ông muốn lên hot search cũng chẳng khó. Tình yêu của anh trai tới còn nhanh hơn cả lốc xoáy. Lưu Dịch Dương C0IQ4N lộ chiếc M0 nanogam TA4N. Cả người ngơ ngác, mẹ cậu bé không cho phép cậu bé tiếp xúc với tiền tâm nhất. Khi cậu bé sắp tới cửa nhà Vương Hâm, nhận được điện thoại của anh thì vẫn len lén chạy xuống. Nào biết anh trai lại kéo cậu nhóc vào nhà vệ sinh nam bảo cậu nhóc C0IQ4N. Trần Tây An cười cười. Lưu Dịch Dương hoang mang C0IQ4N. Nhìn thấy anh mang một hộp phấn rôm ra bắt đầu bôi lên người mình. Cậu nhóc lắp bắp. Tình yêu của anh trai tới còn nhanh hơn cả lốc xoáy. Lưu Dịch Dương C0IQ4N lộ chiếc mông trần. Cả người ngơ ngác. Vương Hâm chẳng coi lời uy hiếp của hắn ra gì, ông Vương. Nguyên nhân ông tự tin như vậy vì quen người có thể một tay che trời trong hệ thống công an ư, hay cảm thấy chúng tôi không thể coi như nhân chứng, anh. Anh đang làm gì đấy, cảm giác sờ vào phấn rôm thế nào? Lưu Dịch Dương che miệng mình, bị Vương Hâm quay người đẩy vào lưng ghế. Rất nhanh lão ngồi sát sạt cậu nhóc. Lão thở D0C trong tiếng vải vóc loạt xoạt. Lưu Dịch Dương sợ tới mức không dám quay đầu. Sợ tới mức nước nở. Cơ thể run bần bật vì sợ hãi. Đời này tiền tâm nhất chưa xoa phấn rôm cho trẻ con bao giờ. Động tác của anh vô cùng vụng về. Trần Tây An mỉm cười đứng bàng quan. Cảm thấy anh xoa phấn lên mông em trai mình như quét tường chưa sơn. Còn xoa một lớp thật dày. Hết chương 58. Anh sợ em mọc rôm ấy mà. Tiền tâm nhất thụi một cú vào phần bụng mềm mại nhất của lão. Tiền tâm nhất chỉ tiếc đống bột này không giống xi măng. Không dính hẳn lên da cậu nhóc được. Anh xoa xong thì ra hiệu cho cậu nhóc quay người lại. Tiền Tâm Nhất nghe thấy tiếng động vội tới gõ cửa. Anh đã tới xưởng đá mượn liền hai chiếc dao cắt khác để đề phòng Vương Hâm không chịu mở cửa. Anh chọc hai nhát vào lỗ khóa, nhưng cửa lại chợt mở ra từ phía sau. Lưu Dịch Dương lao vào chân anh, được Trần Tây An dùng áo bọc lấy đùi cậu bé bế lên. Tiền Tâm Nhất xông vào, chói tay Vương Hâm vẫn còn đau đớn chưa thể định thần lại. Sau đó tẩn lão một trận, mấy ngày nay anh sẽ canh chừng ở khu này. Nếu như tên Vương kia có sờ em thì em phải hét lớn lên. Anh sẽ tới ngay, nghe rõ chưa? Vương Hâm vê vê tay, vừa cảm nhận hiệu quả mềm mại do phấn rôm mang lại, vừa nhìn Lưu Dịch Dương đang gục trên đầu vai Trần Tây An, mỉm cười dựa vào lưng sofa. Lưu Dịch Dương không hỏi thêm mà gật đầu luôn, mấy ngày nay anh sẽ canh chừng ở khu này. Nếu như tên Vương kia có sờ em thì em phải hét lớn lên. Anh sẽ tới ngay, nghe rõ chưa? Lưu Dịch Dương hoang mang C0IQ4N. Nhìn thấy anh mang một hộp phấn rôm ra bắt đầu bôi lên người mình. Cậu nhóc lắp bắp, Tiền Tâm Nhất còn tưởng rằng sẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa. Ai ngờ bởi vì Lưu Dịch Dương không đi học mấy ngày liền, Vương Hâm đã chẳng nhịn nổi nữa. Lão chỉ đợi có ngày này. Ngày mùng 4 Tết, mới học chưa được 20 phút, lão đã bắt đầu ngứa tay. Sau đó Vương Hâm bị người ta đè cổ tay nhỏ cồn iốt lên. Mặc dù bột không nhiều nhưng cũng đủ kết hợp với iốt tạo hợp chất màu xanh dương. Trẻ con bôi phấn rôm trên người là chuyện rất bình thường. Cho nên khi lão cảm nhận được sự mềm mại dưới tác dụng của phấn rôm, suy nghĩ đầu tiên của lão không phải kỳ quái mà sự hưng phấn trào dâng khiến lão mất đi lý trí. Thậm chí còn cảm thấy đáng tiếc rằng tại sao trước đây không phát hiện tác dụng kỳ diệu của phấn rôm, vậy thì cậu cứ kiện đi. Tôi đã tới hiệu thuốc mua cồn iốt theo yêu cầu của hai người. Lão ôm lấy Lưu Dịch Dương đang trốn chạy về sau vào lòng, kiềm chế động tác giãy giụa của cậu nhóc. Cảnh sát nhân dân bước vào xách theo chiếc túi ni lông của hiệu thuốc. Theo sau còn có một nam một nữ. Anh ta đi tới đặt đồ lên bàn trà rồi nói. Nước mắt Lưu Dịch Dương tuôn trào. Cậu nhóc vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy sợ hãi. Những cú đấm đẩy của cậu nhóc chỉ như gãi ngứa cho Vương Hâm đang phấn khích. Bởi vì chênh lệch sức lực quá nhiều khiến cậu nhóc cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cậu nhóc không dám khóc thành tiếng. Bởi vì Vương Hâm sẽ dùng bàn tay bẩn thỉu của mình che miệng cậu nhóc lại. Cuối cùng Trần Tây An cũng cau mày. Anh trai và chú Trần đang ở ngay bên ngoài. Lưu Dịch Dương biết chỉ cần mình hét lớn là bọn họ sẽ nghe thấy. Nhưng bọn họ không vào được. Bởi vì Vương Hâm đã khóa cửa rồi. Lưu Dịch Dương che miệng mình. Bị Vương Hâm quay người đẩy vào lưng ghế. Rất nhanh lão ngồi sát sạt cậu nhóc. Lão thở đê không xê trong tiếng vải vóc loạt xoạt. Lưu Dịch Dương sợ tới mức không dám quay đầu. Sợ tới mức nước nở, cơ thể run bần bật vì sợ hãi. Ông có chứng cứ không? Có nhân chứng không? Hay là trong nhà ông có camera? Khi Vương Hâm dùng mình một cái, Lưu Dịch Dương dùng thế giới quan của trẻ con nhìn người lớn, cho rằng lão cũng đau hoặc sợ, bèn dồn tất cả sức lực của bản thân đá loạn về phía sau. Ngay sau đó đẩy Vương Hâm ra nhảy xuống ghế, kéo chun quần nhanh như chớp rồi chạy về phía cửa. Vừa chạy vừa hét lên, tôi cảnh cáo hai người mau cởi trói cho tôi rồi cút đi. Bằng không tôi cam đoan hai người cũng lên báo luôn đấy. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cố ý gây thương tích, cộng thêm xúc phạm danh dự. Tiền Tâm Nhất nghe thấy tiếng động vội tới gõ cửa. Anh đã tới xưởng đá mượn liền hai chiếc dao cắt khác để đề phòng Vương Hâm không chịu mở cửa. Anh chọc hai nhát vào lỗ khóa, nhưng cửa lại chợt mở ra từ phía sau. Lưu Dịch Dương lao vào chân anh, được Trần Tây An dùng áo bọc lấy đùi cậu bé bế lên. Tiền Tâm Nhất xông vào, chói tay Vương Hâm vẫn còn đau đớn chưa thể định thần lại. Sau đó tẩn lão một trận, anh đang làm gì đấy? Cảnh sát phụ trách lấy lời khai là một người đàn ông trung niên. Trong nhà có đứa con đang độ tuổi tiểu học.